Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Lửa lớn. Thì thật quy tắc rất đơn giản. Thuận mệnh trận doanh ba gã người thao túng. Mỗi người trong tay nắm có hai cái kết cục. Một là Claire kết cục, nhị là tự thân nhân vật kết cục. Này hai cái kết cục vô luận cái nào thực hiện, Hình Diệp đều sẽ thua. Thêm chi người thao túng ba người, tương đương Hình Diệp một người muốn cùng không biết sáu cái kết cục tác chiến. Khó khăn có thể nghĩ, khó càng thêm khó chính là, hệ thống hướng nghịch mệnh trận doanh che giấu đối phương quy tắc. Cũng thiết kế vô số tư duy bẫy dập, dẫn đường Hình Diệp hướng sai lầm phương hướng tự hỏi. Ác ý, đây là Hình Diệp tự tiến vào thế giới này sau sâu nhất cảm thụ. Vô luận là nữ trang, vẫn là nữ trang, hay là nữ trang, đều làm hắn sởn tóc gáy. Không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần đi đối đãi. Đem ý nghĩ loát thuận sau, Hình Diệp không khỏi cảm thán nói. Tuy rằng ở may mắn giá trị chỉ có 1% trận doanh chung. Nhưng ta vận khí là thật sự không tồi, lớn tuổi hầu gái dạy ra mà nhìn hắn. Quy tắc đã hà khắc đến trình độ này, người này thế nhưng còn cảm thấy chính mình vận khí tốt. Cái thứ nhất đối thủ như vậy bồn, cơ hồ đem quy tắc toàn bộ tiết lộ cho ta. Thật sự là vận khí thật tốt quá, Hình Diệp lắc đầu nói. Trò chơi này ác ý rất sâu, không thể luôn là chờ mong đối thủ phạm sai lầm. Tiếp theo cái người thao túng ta muốn cẩn thận đối đãi, lớn tuổi hầu gái. Ngoặc kép, hắn đây là đang nói ta bổn sao? Ta bổn sao? Lớn tuổi hầu gái nghi hoặc mà nghĩ. Nàng cảm thấy thua người không thua trận, dựng thẳng sống lưng hỏi. Liền tính ngươi đoán được quy tắc lại có thể như thế nào? Không có ta, ngươi muốn như thế nào chạy ra trang viên? Ngươi chỉ là cái hầu gái. Đánh vựng Luca bá tước. Hắn tỉnh lại sau nhất định sẽ giết ngươi, Hình Diệp không có đáp lại nàng. Mà là đứng dậy đi ra môn, chẳng được bao lâu ôm một khối thi thể tiến vào phòng. Đúng là hắn vào cửa trước nhìn thấy vị kia bị làm nhục đến chết hầu gái. Trong tình huống bình thường, các ngươi sẽ xử lý như thế nào này đó thi thể? Hình Diệp hỏi, ném vào nước sông chung, lớn tuổi hầu gái nói. Nơi này người thực không chú ý vệ sinh ân, thời trung cổ sắc thật như thế, cũng bởi vậy ôn dịch hoành hành. Nói cách khác, thi thể này ngươi hẳn là đã theo Luca bá tước phân phó xử lý. Nếu giữa phòng ngủ tái xuất hiện thi thể, hẳn là Claire, Hình Diệp nói. Người vừa rồi nói, trong trò chơi tử vong không phải chân chính tử vong. Đương nhiên không phải. Tử vong chỉ biết cam chịu thua trận khấu 50% tích phân mà thôi. Hơn nữa trò chơi này thất bại trừng phạt quy tắc vĩnh viễn là chỉ khấu 50% tích phân. Tích phân nhiều thì khấu đến nhiều, nhưng tích phân thiếu cũng sẽ không khấu quang, lớn tuổi hầu gái bách với Hình Diệp khí thế. Không tự chủ được mà đem nàng biết đến quy tắc toàn bộ nói ra. Sẽ không tử vong, kia hình thức lại là vì sao mà chết. Hình Diệp nhớ tới linh đường trung đệ đệ, hắn hiện tại đã 100% xác định, hình thức chết cùng trò chơi có quan hệ, chính là hiện tại, tình báo không đủ, hắn yêu cầu tiếp tục tiến hành trò chơi, mới có thể thu hoạch càng nhiều tin tức, đem hầu gái thi thể, hôn mê bá tước đặt ở cùng nhau, lại đem lớn tuổi hầu gái túm đến trước cửa, an bài hảo này hết thảy sau. Hình Diệp từ bá tước trong phòng tuyển ra một kiện lớn nhất hào cưỡi ngựa trang. Cởi hầu gái trang, miễn cưỡng thay nam trang, ngực chật căng, mảnh vải ép tới ngực thập phần đau. Hình Diệp nhíu mày, tương đương không thoải mái. Hắn dùng phòng ngủ đao đem chính mình thật dài đầu tóc cắt đứt. Bắt chước bá tước kiểu tóc, biến thành thế giới này nam tính thường thấy kiểu tóc, lăn lộn nửa ngày sau. Hắn giơ lên gương tính toán nhìn xem kiểu tóc đúng hay không. Lúc này đây, trong gương thế nhưng chiếu ra hắn dung mạo, bên trái lại tước đoàn một ít nó còn cấp ra đánh giá. Hình Diệp theo lời tước đoàn tóc, hình như là so vừa nãy đẹp một ít, gương thẩm mỹ không tồi. Ngươi muốn làm gì? Lớn tuổi hầu gái hoảng sợ hỏi. Nàng thật sự đoán không được Hình Diệp muốn làm cái gì. cuối cùng một vấn đề, người có thể hay không chính mình nhận thua? Thình Diệp hỏi, nhưng, có thể, lớn tuổi hầu gái lắp bắp mà trả lời. Nhận thua sau liền sẽ rời đi trò chơi thế giới. Thân thể cam chịu tiến vào tử vong trạng thái, thực hảo, Hình Diệp đem đao để ở lớn tuổi hầu gái. Trên cổ, chính mình nhận thua rời đi cùng bị ta giết chết, tuyển một cái, này có cái gì khác nhau? Người đã nói trong trò chơi tử vong đau đớn cùng hiện thực nhất trí. Mà ta cũng không muốn thân thủ giết người, tuy rằng ta biết này không phải chân chính giết chết người. Bất quá ta không thích loại này thể nghiệm mơ siêu ngươi tả hữu cuối cùng cũng chết. Đau cùng không đau, thực hảo tuyển đi, Hình Diệp mặt vô biểu tình mà dùng đao cọ lớn tuổi hầu gái cổ. Nói thật, ta là cái nhiệt tình yêu thương hòa bình người, liền gà cũng chưa giết qua, thật sự không cam đoan chính mình có thể đem ngươi một đao chí mạng. Vạn nhất không chết. Chết phía trước còn muốn chịu không ít khổ, ngươi thật sự nhiệt tình yêu thương hòa bình sao? Người này biểu tình thoạt nhìn rất quen thuộc a. Lớn tuổi hầu gái toàn thân phát run, nàng cũng bất quá là vừa rồi gia nhập trò chơi mà thôi. Không nghĩ tới mới cái thứ nhất thế giới liền gặp được như vậy đáng sợ người. Chính như Hình Diệp theo như lời, này thực hảo tuyển, tả hữu đều là thua. Vì cái gì không lựa chọn một cái nhẹ nhàng lộ, thấy Hình Diệp không có giải thích ý tứ, lớn tuổi hầu gái cũng không nghĩ lại cùng hắn đơn độc ở chung đi xuống. Nàng click mở vòng tay, hướng mặt khác hai gã đồng đội gửi đi tiểu tâm tin tức sau. Điểm đánh nhận thua kiện, Hình Diệp chỉ có thể nhìn đến nàng ở không trung tùy ý thao tác. Lại thấy không đến nàng hệ thống giao diện. Xem ra cái này giao diện đối địch đối trận doanh là che giấu trạng thái. Nhận thua sao, lớn tuổi hầu gái thân thể mềm đi xuống. Hình Diệp đem nàng đặt ở cạnh cửa, bày ra dãy dụa chạy trốn bộ dáng. Người muốn làm gì, gương sáng vài cái, nhắc nhở Hình Diệp chú ý tới kính trên mặt tự. Làm cle cái này thân phận biến mất, Hình Diệp khó được kiên nhẫn mà đối gương giải thích nói. Thế giới này khẳng định không có dơ giám định kỹ thuật. Ta chỉ cần giả tạo ra tình thú khi Luca bá tước không chú ý tới bức màn bị ngọn nến bậc lửa. Lại khối này nữ thi cùng Luca bá tước thân thể thiêu hủy. Liền không ai có thể xác nhận nàng đến tột cùng có phải hay không Cle quan trọng nhất không? Phải những người khác hay không tin tưởng Cle chết đi, mà là hắn có thể nương cơ hội này thay hình đổi dạng. Hệ thống ban bố nhiệm vụ là, không thể làm những người khác phát hiện ta không phải Cle. Lại không có đem ta hạn định ở Cle cái này thân phận thượng. Nếu Cle đã chết, nhiệm vụ một liền hoàn toàn không tồn tại, bởi vì kế tiếp nếu muốn chỉ ra và xác nhận ta không phải Cle. Còn muốn trước chứng minh ta là Cle, lại chứng minh ta không phải. Đây là một cái nghịch biện. Căn bản không có khả năng thực hiện, gương chợt lóe, tựa hồ đã từ bỏ lý giải, người bình thường chơi xa lạ trò chơi khi, trước hết tưởng hẳn là hiểu biết quy tắc trò chơi đi. Nhưng cái này người chơi, trong đầu tưởng tất cả đều là như thế nào toàn quy tắc lỗ hổng, như thế nào lật đổ vốn có quy tắc một lần nữa chế định chính mình quy định. Hình Diệp không thích phục tùng vận mệnh. Hắn trời sinh chính là muốn đem vận mệnh đạp lên chính mình dưới chân người. Bậc lửa bức màn cùng khăn trải giường, Hình Diệp lẳng lặng mà nhìn hỏa thế không ngừng lan tràn. Cuối cùng nuốt sống hầu gái thi thể, Luca bá tước cùng với lớn tuổi hầu gái ba người. Thời gian này trang viên nội đại bộ phận người đều ngủ rồi. Ai cũng không chú ý tới một người từ lầu hai bá tước phòng ngủ cửa sổ bò đi xuống. Đệ nhất thanh, nổi lửa, không biết ai kêu. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này. Từ chính mình phòng chạy ra, lão quản gia tổ chức người hầu tiến vào phòng cứu người. Chính là hỏa thế quá lớn, bọn họ căn bản vô pháp tới gần. Lửa lớn thiêu một suốt đêm, ngày hôm sau mới dần dần tắt. Mọi người chỉ có thể ở cho tàn chung tìm được tam cổ thi thể. Cùng với bị Luca công tức ném ở đáy giường may mắn không có hoàn toàn thiêu hủy hầu gái trang. Lão quản gia nhận ra đây là chính mình mới tới hầu gái Cle chuẩn bị quần áo. Luca bá tước tàn bạo cùng hoang đường mọi người đều biết. Hắn chơi xảy ra chuyện không phải một lần hai lần, mặc kệ đây là không phải ngoài ý muốn, một ít muốn kế thừa Luca bá tước tài sản cùng tước vị người. Đều sẽ đem sự kiện định tính để ý ngoại, bởi vì một khi làm vương quốc cùng giáo hội nhúng tay chuyện này. Luca bá tước tước vị cùng thổ địa có lẽ liền sẽ bị phân đi một ít. Nổi lửa đêm đó, mã vòng ném không ít con ngựa, bất quá cái này tổn thất so với Luca bá tước tài sản thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thình Diệp cưỡi trong đó một con ngựa thừa dịp đại gia cứu hỏa không rảnh bận tâm hắn thời điểm. Thuận lợi mà thoát đi trang viên, hắn không có bản đồ, không biết lộ, chỉ có thể giục ngựa hướng Clay thôn trang tương phản phương hướng chạy vội. Bất quá Hình Diệp cũng không sốt ruột, hắn lại không cần hoàn thành kết cục, sốt ruột hẳn là mặt khác hai vị người thao túng. Ước chừng qua nửa ngày, lời tự thuật như Hình Diệp đoán trước vang lên tới, Clay thừa dịp hỏa thế thoát đi trang viên, hơn nữa ngụy trang thành nam nhân bộ dáng. Nhưng nàng chỉ là một cái bình thường nông gia nữ hài. Nàng không biết nên đi con đường nào. Đang ở lúc này, nàng cảm thấy gương nóng lên. Lấy ra vừa thấy, kính trên mặt xuất hiện đi hướng hoàng cung bản đồ, Hình Diệp đối gương nói. Uy, bản đồ, gương, ngoặc kép, hết chương.